Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 107, quả doa doa no mi chính là sâu. Silver Surfer chết, bị Phượng Hoàng lực lượng hấp thu sở hữu năng lượng mà chết. Không đơn thuần là vũ trụ năng lượng còn có hắn sinh mệnh năng lượng. Làm Silver Surfer hóa thành tro tàn thời điểm Galactus rốt cục nổ. Nhìn mình sứ giả chết ở trước mặt mình, điều này làm cho Galactus làm sao có thể nhẫn. Phẫn nộ khí tức tràn ngập ra. Sức mạnh to lớn để thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Tầng tầng cát vàng từ từ bồng bềnh. Mới nhìn toàn bộ tinh cầu cũng nằm ở một mảnh vàng rực bên trong giống như chết. Galactus hét lớn một tiếng, một luồng so trước đó cường đại vô số lần tia năng lượng đánh về Tô Phục. Đây coi như là xem hư thực chứ. Cũng được, cũng nên kết thúc. Tô Phục khẽ cười một tiếng, phất tay chính là một đạo môn đánh ra tới. Chùm sáng đánh vào trên cửa trong nháy mắt tướng môn nổ ra. Theo trực tiếp đánh vào trong cửa, môn một bên khác. Tô Phục hờ hững phiêu lơ lửng giữa trời, mãi cho đến chùm sáng biến mất hắn mới đưa môn thu lại. Nhìn kinh ngạc Galactus, Tô Phục cười, rất bất ngờ ngươi công kích đi đâu sao? Đừng nóng vội, rất nhanh ngươi sẽ biết rõ. Nói xong, Tô Phục hướng về Galactus đột nhiên phất tay. Trong phút chốc, chấn ngục chi môn buông xuống. Đây là cái gì? Galactus đánh, công kích tới. Chấn ngục chi môn tuy nhiên run rẩy lay động nhưng căn bản không có vỡ nứt ý tứ. Mặc cho Galactus tia năng lượng làm sao điên cuồng công kích. Xì xì xì âm thanh không dứt bên tai. Nhưng này chấn ngục chi môn chính là nửa điểm đều không tổn hại. Thành thật nói, Tô Phục càng ngày càng cảm thấy quả doa doa no mi chỗ lợi hại. Bất kể là hắc ám duy trì lĩnh chủ Dormammu hay là ngũ đại thần linh bên trong Galactus cũng không. Làm gì được chấn ngục chi môn. Bất kể là ai, cũng phải ngoan ngoãn bị giam chủ. Đây là nghiêu bức chỗ A. Tuy nhiên khả năng không giống hệ thống ác ma quả thực ở cái thế giới này có thể phát huy ra sức. Mạnh đặc biệt, nhưng nếu như là còn lại ác ma quả thực, những cái hoa lệ. Nhìn như lực sát thương cường đại khả năng kém xa tít tắp quả doa doa no mi bây giờ như thế sử dụng. Cường lực như vậy, coi như lực lượng hệ thống không nữa cùng. Lực sát thương tóm lại là có hạn mức tối đa. Đối mặt Galactus như vậy vũ trụ cấp thần linh khả năng thật không với xem. Nhưng quả doa doa no mi liền không giống. Loại này phân cách hiện thực dị không gian không hoa lệ nhưng có thể nói vô địch. Một trận cường thế đã nếm thử sau Galactus tỉnh táo lại. Làm vũ trụ bạo tạc sau sinh ra thần linh bên trong. Galactus thấy qua vô số mưa to gió lớn tự nhiên sẽ không bởi vì nho nhỏ cảnh khốn khó liền hoang. Mang, hắn tin tưởng mình sẽ làm phương pháp giải quyết. Thế nhưng, Tô Phục cũng không định cho hắn thời gian này. Chấn ngục chi môn phóng thích qua đi. Tô Phục trực tiếp vận dụng Infinity Stone, Tam Stone năng lực, hào quang màu xanh biếc ở chấn ngục trong cánh cửa tràn ngập. Tô Phục tăng nhanh thời gian trôi qua. Trong nháy mắt đó, Galactus lập tức cảm giác được biến hóa. Cảm giác đói bụng, mãnh liệt cảm giác đói bụng trực tiếp bạo phát đi ra. Chứa đựng năng lượng đang tải nhanh chóng biến mất. Galactus rất đặc biệt. Mỗi giờ mỗi khắc hắn đều ở tiêu hao năng lượng, vì lẽ đó hắn nhất định phải hấp thu năng lượng, nhất định phải thôn phệ một khỏa lại một khỏa tinh cầu. Thậm chí bình thường hắn đều làm hết sức, liền không động chút nào làm hết sức giảm thiểu tiêu hao. Thế nhưng hiện tại, tiêu hao tốc độ quá nhanh, thật giống như một cái chớp mắt liền trôi qua mười mấy năm. Tiêu hao mười mấy năm năng lượng một dạng. Thân thể hắn bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, nguyên bản yên tĩnh lại hắn bắt đầu lần thứ hai thử nghiệm làm sao thoát vây. Nhìn chấn ngục trong cánh cửa Galactus, Tô Phục đột nhiên nghĩ đến một chuyện, quên là từ chỗ nào nhìn thấy có quan hệ Galactus nghe đồn. thật giống có một cái tình tiết là nói Galactus kỳ thực phong ấn một người tên là thần phù thần linh. Galactus chính là ổ khóa. Một khi hắn chết thần phù sẽ phóng xuất ra. Mà thần phù tựa hồ là vĩnh hằng ngược lại mặt. Hủy diệt nhân cách hóa. Hắn xuất hiện biểu tượng đa nguyên vũ trụ hủy diệt. Chuyện này tiết đến tiếp sau là Galactus chết rồi thần phù thoát vây. Sau đó bắt đầu ở không giống bình hành vũ trụ bên trong liệp sát Galactus tốt phóng thích từng cái. Bình hành vũ trụ chính mình đến thu được càng cường lực đo. Có thể nói hắn cường đại đến coi như đứng bất động đều biết khiến đa nguyên vũ trụ từ từ tan vỡ lực. Lượng lại càng là không gì không biết. Có mặt khắp nơi, nếu như Galactus bởi vì năng lượng bị tiêu hao hết mà chết. Thần phù sẽ xuất hiện hay không? Nếu như thần phù xuất hiện, chấn ngục chi môn có thể hay không nhốt lại thần phù? Trung hòa thần phù đối với vũ trụ phá hoại cùng ảnh hưởng. Nếu như có thể nói có phải hay không được vẫn nhốt lại hắn. Hoặc là để hắn rời đi vũ trụ này, đi đừng vũ trụ đi chơi. Nói không chắc hắn phá hủy bình hành vũ trụ quá nhiều có thể làm cho mình càng thoải mái tìm. Tới khởi nguyên vũ trụ đây, đáng giá thử một lần a. Huống chi hắn hiện tại cũng không có khác lựa chọn, Galactus cũng sẽ không với hắn bàn điều kiện, nếu như không thể giết hắn liền mang ý nghĩa hắn sớm muộn còn biết được gây phiền phức. Vì lẽ đó Galactus a, ngươi chỉ có thể đi chết. Tô Phục đột nhiên tăng nhanh Time Stone thời gian tần suất. Đây cũng không phải là 1:10, so với Bách hoặc là so với ngàn như vậy tỷ lệ. Dù sao Galactus thế nhưng là cái đồ cổ. Tuy nhiên luôn là một bộ không ăn no dáng vẻ nhưng người nào biết rõ hắn đến tột cùng chứa đựng ít. Nhiều năng lượng, vì lẽ đó, tăng nhanh tiêu hao tốc độ đi. Galactus thể tích càng ngày càng nhỏ, dáng vẻ xem ra cũng càng ngày càng yếu. Nguyên bản hắn còn nỗ lực tránh thoát. Nhưng lúc này hắn phảng phất đã không có khí lực cử động nữa. Thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không còn khí lực một dạng. Ngươi không thể giết ta. Ta chết, ngươi thế giới, hội hủy diệt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.